quả vải nói cho ta. Chương 12, góc truyện audio.com. Ôn Chi Lê nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn kia, lại nhìn thêm vài lần sau đó đem điện thoại ném sang một bên. Đứng dậy tẩy mặt nạ, công lực độc miệng của Tạ Tư Thuật đúng là từ từ tinh tiến. Nếu có một ngày bị phá sản, hắn đi làm anh hùng bàn phím khẳng định cũng có thể phát tài. Ôn Chi Lê không trả lời Tạ Tư Thuật nữa. Cô không gấp đến nỗi khiến cho Tạ Tư Thuật tổn thương mình. Nếu không thể nói chuyện tử tế vậy đừng nói chuyện. Nếu người cho vay không nóng nảy thì người trả vội cái gì? Miễn đi, đầu tháng 9, Ôn Chi Lê hẹn trước bác sĩ chủ trị kiểm tra lại. Hẹn thứ 3, vốn dĩ bà ngoại muốn đưa cô đi nhưng kết quả vấp phải lão niên đại học có hoạt động. Ôn Chi Lê biết các đời sống sinh hoạt của bà ngoại phong phú. Kêu bà đừng báo nghỉ, an tâm cùng lão tỉ muội chơi vui đi. Buổi sáng trước khi ra cửa, bà ngoại gọi điện rong dài ước chừng nửa giờ. Chủ yếu là bảo Ôn Chi Lê sau khi kiểm tra lại phải báo cáo đúng sự thật về bệnh tình. Không được giấu giếm gì hết, lần trước sinh bệnh Ôn Chi Lê luôn lừa gạt hai ông bà. Trước ngày phẫu thuật một ngày còn lừa gạt bà ngoại, nói mình đi công tác chỗ khác, phải nửa tháng mới trở về Đồng Thành, cuối cùng bị đồng học của bà bắt gặp ở bệnh viện. Không thể nói dối nữa mới thẳng thắn nói ra. Sau khi bà ngoại biết liền sốt ruột tới bệnh viện, nói chuyện với bác sĩ chủ trị một hồi mới biết bệnh tình của Ôn Chi Lê. U nang buồng trứng, thật ra cô đã biết bệnh từ tháng 4, nhưng khi đó khối u nang không tới 5cm, bác sĩ dựa vào kết quả kiểm tra cảm thấy tình huống vẫn còn tốt. Có thể quan sát sau đó điều trị theo cách truyền thống. Kêu Ôn Chi Lê chú ý nghỉ ngơi, ăn uống thanh đạm. Cố tình lại vào thời điểm văn phòng bận rộn nhất, rất nhiều hạng mục đi vào điểm chốt, có vài nhân viên nóng lòng tìm chỗ làm mới nên vội vàng xin nghỉ việc khiến cho nhân lực không đủ. Nghe bác sĩ nói còn có thể trị liệu từ từ, Ôn Chi Lê thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy vấn đề không lớn, một lòng lao vào công việc, tính tình Ôn Chi Lê hiếu thắng, cho dù văn phòng chuẩn bị chuyển nhượng cũng cần trước sau vẹn toàn. Thẳng tới tháng 6 kiểm tra lại, bác sĩ nói u nang đại biến cần phải phẫu thuật thì Ôn Chi Lê mới ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc. Bà ngoại nghe bác sĩ nói hậu quả xong, ghé vào giường bệnh của Ôn Chi Lê khóc một hồi lâu. Ban đầu ông ngoại còn khuyên can, sau đó cũng hốc mắt đỏ hồng, Ôn Chi Lê nhìn vậy, không ra tư vị gì. Vốn dĩ bệnh không nặng nhưng mẹ của Ôn Chi Lê mấy năm trước qua đời cũng vì ung thư buồng trứng. Tình huống cùng cô không sai biệt lắm, ngay từ đầu không coi trọng, chờ tới khi coi trọng đã vô lực xoay chuyển, trong lòng lão nhân còn sợ hãi, khó tránh khỏi lo lắng quá nhiều. Người nhà Ôn gia đơn bạc, bọn họ sống một đống tuổi như vậy, dưới gối chỉ còn mỗi đứa cháu ngoại Ôn Chi Lê. Không thể chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ôn Chi Lê là một người có tiền đồ, đối mặt với sự rong dài của bà ngoại, trừ bỏ nói được để cho bà yên tâm thì không còn biện pháp nào khác. Cuối cùng ông ngoại lấy đi điện thoại của bà ngoại, thúc giục bà nhanh chuẩn bị để ra cửa thì mới giải cứu được Ôn Chi Lê. Bác sĩ chủ trị của Ôn Chi Lê chính là bác sĩ Phàn. Là người giỏi nhất khoa phụ khoa của bệnh viện tỉnh, phòng khám của cô vừa mở cửa liền hết sạch thẻ xếp hàng. Mấy người cơ hội giành lấy sau đó bán lại, kiếm tiền chênh lệch, kiếm được không ít tiền từ phụ nữ. Cũng may là kiểm tra lại không cần đoạt số hiệu, Ôn Chi Lê hẹn trước thời gian là 9:30. Bệnh viện mặc kệ, dù sao cũng thiếu bệnh nhân thế nên các hạng kiểm tra cũng đều phải xếp hàng. Ôn Chi Lê chiếu theo lời bác sĩ Phàn làm các hạng kiểm tra. Lúc quay trở về phòng khám bệnh đã gần 12 giờ. Bác sĩ Phàn xem xong kết quả kiểm tra của Ôn Chi Lê. Nhẹ giọng hỏi, thời gian hành kinh còn bình thường không? Ôn Chi Lê thành thật trả lời, cũng không bình thường lắm, tháng này vẫn chưa tới. Bác sĩ Phàn nghe xong ừ nhẹ, viết lên bệnh án thời gian hành kinh chậm. Lại hỏi tiếp, thời gian làm việc nghỉ ngơi và ăn uống thế nào? mấy ngày nay bụng dưới của Ôn Chi Lê ngâm ngẩm đau. Cô không dám giấu giếm, khai ra toàn bộ, làm việc và nghỉ ngơi còn tốt. Không thức đêm, chỉ là mấy hôm trước gặp gỡ bạn học cũ. Uống chút rượu, uống nhiều hay ít, chút thôi. Bác sĩ Phản nhíu mày, đem kết quả kiểm tra cổ tử cung cho cô xem. Một bên gì ai thích, bị nhiễm trùng dẫn đến xuất huyết. Có phải mấy ngày này bụng dạ khó chịu phải không? Ôn Chi Lê chột dạ. Đúng vậy, bác sĩ Phản lại ghi thêm hai chữ xuất huyết lên bệnh án. Nói những lời thấm thía, phải biết yêu quý thân thể của mình. Bệnh này nếu không điều dưỡng tốt sẽ ảnh hưởng sinh nở sau này. Cô gái, cô còn rất trẻ đấy. Ôn Chi Lê không dám phản bác, chỉ cẩn thận mà nói. Về sau cháu sẽ chú ý hơn. Bác sĩ Phản, cháu có cần nằm viện không? Nếu không bắt buộc thì không cần đi. Bà ngoại của cháu lớn tuổi dễ xúc động lại hay suy nghĩ. Cháu không muốn làm cho bà sợ. Bác sĩ Phản bất đắc dĩ lắc đầu. Cô còn biết bà ngoại của cô đã lớn tuổi sao? Tháng 6 vừa qua cô làm phẫu thuật đem bà lão dọa nha. Ta nhìn còn thấy lo lắng thay. Ôn Chi Lê cười khổ. Bác sĩ Phản biết điểm dừng. Nói, được rồi, không cần nằm viện, ta kê cho cháu vài loại thuốc. Uống thuốc là được nhưng mỗi ngày đều phải uống đủ thuốc. Tháng sau lại quay lại kiểm tra. Lúc đó cũng đừng nói với ta cháu lại uống nhiều. Ôn Chi Lê gật đầu đồng ý, bác sĩ Phản đem đơn thuốc đã được đóng dấu đưa cho cô. Còn dặn dò, chú ý ăn kiêng, đồ ăn thanh mát và đừng thức đêm. Kiêng quan hệ, tháng sau lại đến kiểm tra đúng ngày nhé. Ôn Chi Lê tiếp nhận đơn thuốc, cười cười, được, cảm ơn bác sĩ Phản. Không có gì, đi thong thả nhé. Ôn Chi Lê ra quầy thuốc lấy thuốc trả tiền. Lúc lái xe ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tân Nhiêu. Tưởng cửa hàng bán hoa có chuyện gì? Ôn Chi Lê vừa nhấc máy đã hỏi. Làm sao vậy? Đầu bên kia lại không phải âm thanh của Tân Nhiêu. Là âm thanh của thiếu niên. Chị, em đã trở về. A, ta là dòng ngăn cách. Chân trước Ôn Chi Lê vừa đi. Cố Kinh Chân sau liền vào văn phòng của bác sĩ Phản. Hắn làm bác sĩ ở khoa nhi dưới lầu. Nửa giờ trước chờ kết quả bệnh lý. Đang nói chuyện với y tá thì thấy Ôn Chi Lê đi ra từ phòng khám của bác sĩ Phản. Thời điểm đi ra còn che bụng nhỏ. Đeo kính râm giống như sợ bị người ta nhận ra. Cố Kinh là em út trong nhóm Tạ Tư Thuật. Trước đây đã gặp qua Ôn Chi Lê vài lần. Tiểu cô nương trời sinh xinh đẹp. Vẻ ngoài khiến cho người ta vừa gặp khó quên. Cố Kinh nhớ rõ, mấy hôm trước ăn cơm với Tạ Tư Thuật, thấy trên mặt có vết bầm, còn có vết cắn trên môi, dấu răng mang theo ý vị, Dụ Trạch đã ngầm nhắc đến, Tạ Tư Thuật và Ôn Chi Lê có ý nối lại tình xưa. Ở bữa tiệc mang người ta đi cả đêm không về, ngày hôm sau gặp lại thì thấy dáng vẻ xuân tình phong lưu này của hắn. Chậc, ngọn lửa này cũng quá nóng đi, thiêu đến tận khoa phụ sản. Dựa vào sự quan tâm tới sinh hoạt của người bạn này. Cố Kinh quẹo vào phòng khám thay Tạ Tư Thuật hỏi vài câu về tình trạng của Ôn Chi Lê. Bất đắc dĩ là bác sĩ Phản dầu muối không ăn, giữ kín sự riêng tư của người bệnh. Cố Kinh không hỏi được nửa chữ, thậm chí còn bị lão tiền bối giáo huấn vài câu không làm việc đàng hoàng. Cuối cùng đành phải rời đi nhưng trước khi rời đi hắn cũng nhìn trộm được bệnh án. Thấy ghi thời gian hành kinh chậm lại còn xuất huyết, nhi khoa và sản khoa không khác biệt là mấy. Cố Kinh cũng lờ mờ đoán ra manh mối. Sau khi Cố Kinh rời khỏi phòng khám thì ra hành lang gọi cho Tạ Tư Thuật. Tạ Tư Thuật vừa họp xong, Trung Hiến đem điện thoại của Boss lên. Tạ Tổng, điện thoại từ bác sĩ Cố. Tạ Tư Thuật vừa nghe còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cất giọng trêu tức. Cửu ca hành động rất nhanh nha. Về nước chưa được mấy ngày đã thu phục được bạn gái cũ. Mấy ngày nay Tạ Tư Thuật bị bạn bè trêu chọc rất nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì hắn cũng không sao cả nhưng mà cố tình lại không xảy ra cái gì. Cái kẻ lừa đảo tình cảm Ôn Chi Lê đó, sau khi tin nhắn ngày đó gửi đi lại không thèm liên hệ với hắn. Tâm của cô gái này cũng quá tàn nhẫn rồi. Tạ Tư Thuật nghe xong. Thần sắc không kiên nhẫn nói, ít nói nhảm đi, có việc thì nói không thì lăn. Cố Kinh thu hồi sự cợt nhả, đi thẳng vào vấn đề chính. Sáng nay ta gặp Ôn Chi Lê đi ra từ văn phòng bác sĩ giỏi nhất khoa sản. Người anh em, anh chơi vui quá đà rồi. Có cần em chúc mừng anh lên chức bố? Lông mày Tạ Tư Thuật nhíu chặt. Cậu nói cái gì? Em gửi ảnh chụp qua WeChat của anh. Có hình ảnh làm bằng chứng. Anh tự xem, y tá tới thúc giục Cố Kinh đi phòng bệnh. Hắn không thể nói nhiều hơn nên trước khi dập máy còn nhiều lời. Ta cũng không rõ Ôn Chi Lê tới đây làm gì nhưng tốt nhất anh hỏi rõ ràng. Đừng trở thành tên khốn ép con gái nhà người ta phải phá thai. Quá tổn thương, sau khi cắt đứt điện thoại, Tạ Tư Thuật đi vào văn phòng một mình, cũng lệnh cho Trung Hiến không để ai đi vào. Tạ Tư Thuật đem bức ảnh Cố Kinh chụp phóng to ra vài lần. Cho dù đeo kính râm hơn nữa ảnh chụp còn mờ mờ nhưng hắn liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là Ôn Chi Lê. Nếu không phải hắn nhớ rõ, đêm hôm đó mình không chạm vào Ôn Chi Lê thì giờ phút này hắn còn cho rằng mình sắp lên chức cha. Hắn không có, vậy thì đó là ai? Chia tay cũng đã lâu rồi, hắn sớm nên nghĩ đến, trước kia Ôn Chi Lê chia tay lưu loát thống khoái như thế. Cần gì phải dừng một bước để chờ hắn, lúc bọn họ còn ở bên nhau, Ôn Chi Lê cũng không thiếu người tốt theo đuổi, huống chi là hiện tại, cô ấy có bạn trai cũng không kỳ quái, khó trách sẽ vì một thỏi son môi mà trở mặt với hắn. Liều mạng phủi sạch quan hệ với hắn, hận không thể cả đời không qua lại với nhau, hồi tưởng đủ loại tình huống gặp mặt, xác thực có rất nhiều thứ trên người Ôn Chi Lê mà hắn không biết. Gây dựng sự nghiệp, mua nhà, mua xe, à, nghe nói còn mở cửa hàng bán hoa cùng bạn bè nữa. Đầu tư chính cũng là cô, xem ra người đàn ông này đối xử với cô không tệ. Cũng thực yêu thương cô, nhưng tại sao trước đây gặp cô không tiêu tiền của mình? Trước đây phân biệt rõ ràng với mình như thế, quay đầu lại không phân biệt với người mới. Tạ Tư Thuật cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Qua lại lâu như vậy, kết quả là hắn diễn kịch một vai. Tạ Tư Thuật đứng ở cửa sổ hút vài điếu thuốc, nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng loạn, suy đoán vô dụng, thật sự hắn không thể nuốt trôi cơn tức này. Chuyện này cần phải gặp mặt trực tiếp để hỏi cho rõ ràng mới được. Tạ Tư Thuật dập tắt điếu thuốc, lấy chìa khóa xe sau đó đi ra khỏi văn phòng, sắc mặt khó coi nói với Trung Hiến đang làm việc bên ngoài. Tôi đi ra ngoài một chuyến, việc trưa nay cậu đi thay tôi. Dạ, Tạ, Trung Hiến còn chưa nói xong Tạ Tư Thuật đã bước nhanh lên phía trước. Đi qua chỗ rẽ không còn thấy bóng dáng, ai lại chọc boss vậy? Lửa giận lớn như vậy, Trung Hiến cũng không dám bát quái. Vội vàng ngồi xuống tiếp tục làm việc, nhắc nhở bản thân một chút hôm nay nói chuyện phải cẩn thận. Đừng đâm vào họng súng của đại lão bản. À. A ta là đường phân cách, Tạ Tư Thuật lập tức lái xe tới thẳng cửa hàng bán hoa. Ban đầu tính toán nếu không gặp được Ôn Chi Lê thì cũng thấy được Tân Nhiêu. Tạ Tư Thuật phiền muộn muốn chết, thậm chí trên đường đi kém chút nữa là vượt một cái đèn đỏ. Bugatti quẹo trái, xe dừng ở đầu giao lộ dò xét, tầm mắt rộng thoáng, Tạ Tư Thuật thấy Ôn Chi Lê vừa đỗ xe ở góc đường cách đó không xa. Thật trùng hợp, đỡ phải tìm, Tạ Tư Thuật đánh nhẹ tay lái, đỗ xe ở ven đường, đang định xuống xe gọi Ôn Chi Lê thì lúc này, một chàng trai thân hình cao to đi ra từ cửa hàng bán hoa. Khí chất thanh quý, vừa nhìn là biết là một công tử, hắn thấy Ôn Chi Lê liền tự nhiên tiếp nhận túi của cô. Ông Ôn Chi Lê sau đó hai người cùng đi vào cửa hàng. Một đôi bích nhân, thật thân mật, Ôn Chi Lê lại không tránh, nghe chàng trai kia nói chuyện còn cười với hắn, tươi cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm Tạ Tư Thuật thật đau, hắn nắm chặt tay lái, lực đạo nặng nề bất chi bất giác gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn ghen ghét đến phát cuồng, cách trương,